Chương 943, Hồng Bảo Nhân Thần Bí. Các hạ là ai? Khi Lâm Động nói ra lời này, hiển nhiên lòng cảm thấy có chút chấn động và kinh hãi. Trước này hắn là người cẩn thận, hơn nữa còn dùng tới cả tổ thạch, đây vẫn là luồn bí mật không nhỏ. Hắn tin tưởng Mộ Linh San, thứ nhất là vì cô bé không biết gì về điều này, thứ hai dù có biết hắn cũng không lo. Nhưng mà Hồng Bảo Nhân xuất hiện đột ngột khiến hắn có phần bất ngờ. Khi nói, cơ thể hắn cũng càng lớn, nguyên lực cuồn cuộn trong kinh mạch khiến hắn giống như là con báo sẵn sàng vô môi, toàn thân đầy tính công kích. Hả, người cũng rất cẩn thận. Hồng Bảo Nhân cười, hiện nhìn hắn cũng nhận ra phản ứng của Lâm Động. Toàn thân người này đều là ẩn nấp trong lớp áo bào đỏ, gương mặt cũng bị che khuất, ngoài ra không thấy nguyên lực mạnh mẽ quanh người hắn. Nhưng điều này khiến cho Lâm Động càng thấy kỳ dị. Với năng lượng hiện tại, hắn dù là cường giả tự huyên cảnh tiểu thành cũng không thể giấu như vậy mà hắn không biết. Lâm Động thấy Hồng Bảo Nhân không trả lời câu hỏi của mình, ánh mắt tối lại, sau đó sát ý dâng lên. Xoẹt. Sau đó, một cái thân hình nhỏ bé phía sau Hồng Bảo Nhân bay ra, hai tay ôm sinh tử quan cái đập xuống cái Hồng Bảo Nhân. Oanh. Sinh tử quan cái vung lên, một cái quầng sáng đen lan tỏa phát ra thứ khí tức của tử khí. Ha ha. Hồng Bảo Nhân khoanh chân, không nhận ra công kích mạnh mẽ từ phía sau, nhưng khi sinh tử quan cái đập tới đầu quán thì hắn ta cười một tiếng. Đúng lúc ấy chỉ thấy hồng quang bùng phát quanh người Hồng Bảo Nhân, biến thành một cái đạo hỏa diễm cong vút. Bùm. Sinh tử quan cái được bao quanh bởi tử khí đập mạnh lên hỏa diễm, tiếng nổ trầm đục vang lên. Thế nhưng trước đòn tấn công toàn lực của Mộ Linh San, ngọn hỏa diễm không hề bị biến dạng, dường như đòn công kích không hề tạo lên bất cứ thương tổn nào. Bình. Sau khi hứng chịu công kích của Mộ Linh San, ngọn hỏa diễm bỗng rung lên dữ dội, bùng phát một cái luồng năng lượng dồi dào tựa thủy chiêu. Trước sự phản kích đó, sắc mặt Mộ Linh San tái đi, cơ thể lập tức bay ngược ra sau, loạn choạng đập xuống một cái ngọn cây cách đó không xa. Thực lực thật là cường hãn. Lâm Động thấy vậy ánh mắt nặng nề hơn. Mộ Linh San thực lực là sinh huyền cảnh đại viên mãn, cậu có sinh từ quan cái, có lẽ không ai trong tầng thứ sinh huyền cảnh có thể chống lại được. Vậy mà Hồng Bảo Nhân thần bí gọi là không hề có vấn đề gì. Sắc mặt Lâm Động tối lại, sau đó hắn buông tay, một cái đạo hắc quang bỗng bay ra từ tay áo hắn lao thẳng phía Hồng Bảo. Hắc quang biến thành nhân ảnh, chính là thôn vệ thiên thi. Đối mặt với cường giả thần bí lai lịch bất minh, hiển nhiên hắn không có ý định cất giữ thủ đoạn. Hắn không muốn lộ ra việc mình có tổ thạch, cho dù kẻ trước mặt có biết tổ thạch hay không. Hồng Bảo Nhân nhìn thôn vệ thiên thi lao tới, cong ngón tay búng ra một cái đạo hỏa quang nhằm thẳng thôn vệ thiên thi. Bùm. Tia hỏa quang mong manh khi bắn trúng thôn vệ thiên thi bỗng bùng cháy, nhiệt độ ngọn lửa gần như khiến không gian xung quanh thiêu đốt. Phút. Nhưng sau khi ngọn lửa cháy rực, hắc quang trong người thôn vệ thiên thi lấp lánh, sau đó ngọn lửa nhanh chóng biến mất, hiển nhiên đã bị thôn vệ thiên thi thôn vệ. Hừm. Hồng Bảo Nhân cảm thấy bất ngờ, hai mắt nhìn thôn vệ thiên thi với ánh mắt kinh ngạc. Năng lượng này sao giống với lực thôn vệ vậy? Lâm Động nghe vậy, khóe mắt bỗng giật, cảm chi của Hồng Bảo Nhân này quá nhạy bén, chỉ nhìn đã biết rõ chân tướng. Đáng chết, rốt cuộc hắn lai lịch thế nào? Thực lực mạnh như vậy sao chưa từng nghe tên? Hải vực thiên lôi không phải là đã ngăn chặn hết mọi cường giả siêu cấp sao? Thực lực Hồng Bảo Nhân chắc chắn vượt qua bọn bằng hạo Liễu Hương Nguyên, nhưng rõ ràng hắn chưa từng thể hiện ra năng lực. Không phải lần này hắn xuất hiện thì Lâm Động không thể biết được người vào động phủ có thực lực thế này. Tiểu tử, người không ít bảo bối. Hồng Bảo Nhân đột nhiên nhìn Lâm Động cười, ánh mắt Lâm Động lạnh tanh, thế nào hắn nhìn ra trong tay hắn có thứ gì. Ai, ta nói này, tiểu tử người chột dạ quá đấy nhỉ, ta chỉ đã bên cạnh nhìn một chút, hà tất phải sát khí đằng đằng. Thấy Lâm Động bụng sát phát ý, Hồng Bảo Nhân nói, các hạ ẩn nấp như thế sao có thể khiến cho ta không cảnh giác? Chỉ bằng người hãy lộ gương mặt ra, ta nhìn rốt cuộc là cao nhân phương nào. Lâm Động cười nhạt, lộ mặt thì lộ. Hồng Bảo Nhân cười khẽ, này rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Đừng tưởng bọn ta dễ bị ức hiếp. Mộ Linh San giơ cao sinh tử quan cái nói, sinh tử quan cái bất tử thánh kình tộc đúng là không dễ ức hiếp. Hồng Bảo Nhân nhìn sang Mộ Linh San cười, ánh mắt Mộ Linh San lóe lên sự kinh ngạc, không ngờ hắn nhận ra thân phận cô bé. Hai người đừng động thủ nữa, ta chẳng có ý đồ gì khác ngươi, vừa rồi hiện thân là có chút kinh ngạc về thủ đoạn của tiểu tử này mà thôi. Hồng Bảo Nhân vươn vai, lại nhìn sang Lâm Động, ánh mắt sượng như đầy thâm ý. Thế gian này trừ bỏ được dị ma khí không nhiều, hơn nữa càng ít người sinh nguyên cảnh đại thành đối phó được với dị ma khí. Người biết dị ma khí? Lúc này Lâm Động bình tĩnh, ánh mắt hiện vẻ ngạc nhiên. Dù sao mấy năm nay trong số những người hắn quen biết rất ít người có nhãn lực và kiến thức như thế. đâu chỉ nhìn thấy, ta và dĩ mà từng giao đấu qua, đúng là thứ khó đối phó. Hồng Bảo Nhân cười nhạt nói. Lúc lâu sau, Lâm Động ôm quyền trầm giọng nói, rốt cuộc tiền bối là ai? Trên thế gian này, những người biết đến dị ma khí chắc chắn là cường giả siêu cấp. Người này từng giao đấu với bọn chúng chắc chắn thân phận không tầm thường. Hà, thân phận ta chả có gì quan trọng. Hồng Bảo Nhân vỗ vỗ tay đứng dậy, hắn nhìn Lâm Động có chút thầm ý nói, hình như trong người người có không ít thứ thú vị, đến ta nhất thời không thể dò ra, nhưng ta nghĩ sau này có cơ hội gặp mặt, tiểu tử gặp lại sau. Vừa dứt lời, Hồng Bảo Nhân cũng không đợi Lâm Động đáp lại, thân thể bỗng tỏa ra hỏa diễm. Hỏa diễm tan đi, thân thể cũng biến mất. Sắc mặt Lâm Động có phần ngưng trọng, cái kia thật quá thần bí, rốt cuộc hắn lai lịch từ đâu? Lâm Động ca ca, hắn lợi hại thật. Mộ Linh San tiến lại nói. Ừm. Lâm Động gật đầu, khẽ thở dài, xem ra lần này bên trong cái động phủ này đã thu hút toàn cường giả ngoại hổ tàng long. Đi thôi. Lâm Động không biết rốt cuộc là Hồng Bảo Nhân kia là địch hay bạn, chỉ có thể lắc đầu nói với Mộ Linh San rồi biến thành lưu quang bay vào sâu trong động phủ. Chương 944 Lôi đỉnh tâm. Sau khi dựa vào sức mạnh của tổ thạch giải quyết 18 cái xác khô, hai người Lâm Động lại lên đường bay vào sâu trong động phủ. Trên đường đi, bọn họ cũng nhìn thấy không ít người tiến vào động phủ. Bọn họ nhìn những con thiêu thần nào vào trong những cái tòa cung điện đổ nát tìm kiếm khắp nơi, hy vọng tìm kiếm một vài thứ bảo bối. Tuy hiện tại động phủ đã bị hủy hoại, nhưng chắc chắn trước đó nó rất hùng vĩ. Dù trải qua bao nhiêu năm tháng, vẫn có không ít bảo bối. Mà khi những người này phát hiện ra một thứ bảo bối gì đó thì là diễn ra một trận đại chiến tranh giành ác liệt. Sau đường đi, Lâm Động gặp không ít hơn 10 trận chiến. Hai bên đánh nhau tới đỏ cả mắt. Hơn nữa, bên ngoài trận chiến không ít kẻ đang thèm thuồng đứng đợi, muốn lấy được bảo bối thật lợi không phải chuyện dễ. Ngoài những trận chiến giữa những người tìm báu vật, động phủ bị dị ma khí xâm thực này một vài phiền phức khác nữa, mà phần lớn đều là tương tự như cái thứ xác khô trước đó. Những cái xác khô này bị dị ma khí xâm thực khiến nó trở nên cứng như kim cương. Nếu không cách nào đặc biệt trừ bỏ dị ma khí bên trong thì đúng là cái cỗ mánh tàn sát không biết mệt mỏi. Trong động phủ này trở nên hỗn loạn, rõ ràng không ít cường giả bỏ mạng trong tay bọn xác khô. Nhưng điều này không khiến cho người ta sợ hãi, mà có càng nhiều cường giả tụ tập với nhau chuyên tìm xác khô động thủ. Vì đan điền bọn chúng có tử tịnh nan, cũng là thứ bảo vật có giá trị cao, nếu lấy bán đấu giá ít nhất là mấy trăm vạn huyền nguyên đan. Cái giá này khiến cho ngay cả Lâm Động cũng động lòng. Đương nhiên tuy là động lòng nhưng Lâm Động không chủ động tìm kiếm, vì mục tiêu lần này của hắn là Lôi Đình Tô Phu. Hắn không muốn tốn nhiều thời gian tìm một cái xác khô trong động phủ rộng lớn này. Nếu bỏ lỡ qua mất Lôi Đình Tô Phu thì hối hận cũng không kịp. Vì thế khi những người khác đỏ mắt đi tìm xác khô thì Lâm Động cứ thế thẳng vào sâu trong động phủ. Càng vào sâu càng có nhiều quần thể kiến trúc hơn. Nhưng mà từ khi di chuyển ở chỗ đổ nát có thể cảm nhận được trận đại chiến kinh thiên từng đổ ra trước đây. Đối mặt với sự tấn công của dị ma tà ác, hiển nhiên mọi người trong tông động phủ đều là liều chết bảo vệ tông phái của mình. Nhưng mà cuối cùng vẫn như tông phái viễn cổ mà Lâm Động nhìn thấy trong Đại Hoang Võ Bi, tất cả bị thất bại hủy diệt. Sự thất bại này lặng lẽ biến mất trong lịch sử. Nếu không phải động phủ khai mở, có lẽ chẳng ai biết được sâu trong phiến hải vực này từng có một cái thế lực cường hãn như vậy. Lâm Động bay lướt qua bầu trời, nhìn xuống những quần thể kiến trúc đổ nát, lòng không khỏi cảm thán, đám sinh vật dị ma kia quả nhiên là kẻ địch chung của thiên địa. Không biết bọn chúng tới từ đâu, nhưng những nơi bọn chúng tới đều là bị hủy diệt không chút sinh cơ. Lâm Động ca ca, phía trước có động tĩnh. Mộ Linh San bỗng nhìn về phía trước hiếu kỳ nói. Ừm. Lâm Động gật đầu, đồng thời hắn cũng cảm nhận được phía trước có một cái luồng năng lượng đặc biệt truyền tới, dường như luồng năng lượng ấy có tiếng sấm rền. Cẩn thận. Lâm Động quay sang nhắc với Mộ Linh San, từ sau khi vào gặp Hồng Bảo Nhân thần bí, Lâm Động càng thêm cảnh giác. Động phủ ẩn chứa Lôi Đình Tổ Phù quá nhiều người, chẳng ai biết được liệu có nhiều người như là Hồng Bảo lão nhân không. Nếu có, Lâm Động muốn lấy đi Lôi Đình Tổ Phù sẽ là rất khó khăn. Mộ Linh San gật đầu, sau khi chứng kiến thực lực của Hồng Bảo Nhân, cô bé cũng hiểu sở dĩ mình cầm sinh tử quan cái tung hoành được trong loạn ma hải là vì những cường giả thực sự chưa ra tay mà thôi. Vút, hai người Lâm Động biến thành hai đạo ánh sáng bay đi. Khoảng hơn 10 phút sau thì dần dừng lại, nhìn cảnh quan trước mặt có chút kinh ngạc. Trước mắt bọn họ là một ngọn núi khổng lồ, cao khoảng vạn trượng. Ngọn núi như là người khổng lồ đứng sừng sững giữa thiên địa. Thời gian trôi đi cũng không tổn hại chút nào tới sự hùng vĩ của nó. Ầm ầm, phía cuối ngọn núi là một cái con thác bạc cao ngàn trượng. Nước đổ xuống khiến cho cả thiên địa cũng rung chuyển. Lâm Động quan sát kỹ, con thác này không phải là nước bình thường, mà nó được hình thành từ lôi tương đặc quánh. Tiếng sấm rền vang vọng từ đó, bên dưới là một cái hồ mênh mông vô tận chứa đầy lôi tương. Thật là khủng khiếp. Lâm Động nhìn ngọn núi, cái thác và hồ sấm sét kia mà không khỏi hít vào một cái hơi khí lạnh. Hắn có thể nhận ra được sức mạnh lôi đình hùng hồn phát ra từ ngọn thác và cái hồ sấm sét kia. Rõ ràng tất cả cái này không phải tự nhiên đã có, mà là do con người tạo ra. Khó có thể tưởng tượng được thực lực của người đã tạo ra cái thứ này. Hai người Lâm Động dần dần tiến lại gần ngọn núi, sau đó dừng lại ở ngoài phạm vi sấm sét. Chỉ thấy bề mặt hồ lấp lánh lôi quang, từng đạo lôi quang lưu động bên dưới, giống như là có hung thú nào đó đang tiêm phục. Hồ sấm sét này hiện như là nơi tu luyện của các đệ tử trong động phủ. Lâm Động khẽ chạm tới nước trong hồ, lôi điện chui vào trong bàn tay khiến cho Lâm Động cũng cảm thấy tê dại. Nhưng hắn cũng cảm nhận được khi lôi điện xâm thực, cơ thịt trong người hắn cũng là giãn ra thoải mái. Rõ ràng thứ lôi điện này có tác dụng luyện thể rất tốt. Một tông phái tạo được một cái hồ tu luyện thế này cho các đệ tử thật sự không phải thế lực nào cũng là làm được. Dù sao ở đạo tông cũng chỉ có đan hà mới có được tác dụng, mà đan hà so với hồ sống sét này rõ ràng kém hẳn một bậc. Nếu có thời gian tu luyện ở đây, hiện nhiên sẽ có ích cho thành thiên hóa long quyết. Lâm Động chép miệng cảm thấy hơi tiếc nuối. Rõ ràng hiện giờ hắn không thể ở lại đây để tu luyện vài ngày vài tháng được. Đúng lúc đó, thần sắc trên mặt hắn bỗng thay đổi, nhìn xuống lòng hồ. Trên mặt hồ đột nhiên gợn sóng, dần hình thành một cái xoáy nước. Chỉ thấy một cái chùm sáng lôi điện to bằng đầu người dần hiện lên, trong đó có thể nhìn thấy một cái trái tim màu bạc đang khẽ đập, cùng với từng nhịp đập là tiếng sấm rền theo nó. Đó là gì vậy? Mộ Linh Sàn kinh ngạc hỏi. Lôi đình tâm. Lâm Động sững sờ nhìn trái tim màu bạc bay trên lòng hồ, sau đó ánh mắt rực cháy. Thường thì khi lôi đình vô cùng thuần túy dưới áp lực đáng sợ mới ngưng tụ được thành lôi đình tâm. Mỗi quả tim này đều là vô cùng hiếm có. Thậm chí dù là một đứa trẻ mới ra đời, chỉ cần có cơ thể chịu đựng được sức mạnh lôi đình thì trong thời gian rất ngắn có thể sánh ngang với cường giả niết bàn cảnh. Hơn nữa, nghe nói nếu hấp thụ được sức mạnh lôi đình thuần túy vào người thì một bộ phận nào đó sẽ thay đổi. Nói chung lôi đình tâm là thứ thiên địa kỳ bảo vô cùng hiếm thấy, không ngờ gặp nó ở đây. Không hổ là động phủ của luân hồi cảnh. Nghĩ tới tác dụng lôi đình tâm, lóng Lâm Động không chống lại được sự hấp dẫn. Hắn lao tới phía trước rồi đưa tay cầm lấy. Quỳnh, thế nhưng khi Lâm Động sắp chạm được lôi đình tâm thì tiếng gió rít đột ngột đánh tới giữa trán hắn. Lâm Động cao mày lật tung quyền, thanh quang bùng phát, một quyền chặn đứng đạo kình phong. Ngẩng lên thì thấy cách đó không xa thân ảnh mặc váy trắng Tiểu Hư Nguyên. Lâm Động nhắm mắt nhìn mỹ nhân váy trắng vô cùng thánh khiết kia. Chương 945, sao đấu. Phía trên hồ sấm sét là một cái thân hình yểu điệu, mặc váy trắng lộ ra đường cong tuyệt hảo. Dung mạo của Liễu Hương Nguyên rất đẹp, là nữ nhân duy nhất mà Lâm Động từng gặp có thể sánh ngang với Lăng Thanh Trúc. Nhưng khí chất hai người lại khác nhau. Lăng Thanh Trúc lạnh lùng cao ngạo xa cách, nhưng chỉ khi tiếp xúc mới cảm nhận được sự dịu dàng đằng sau sự lạnh lùng của nàng. Còn Liễu Hương Nguyên, vì thần sắc dịu dàng thánh khiết đó khiến người ta kiềm không được muốn thân cận, nhưng sâu trong ánh mắt lại là sự lạnh lùng lãnh đạo. Lâm Động trong ảnh nhìn Liễu Hương Nguyên, hiện nhìn hắn không ngờ nàng ta xuất hiện ở đây, hơn nữa xem ra cô nàng cũng động lòng với Lôi Đình Tâm. Liễu cô lương, phàm chuyện gì cũng phải có thứ tự trước sau, đột nhiên nén nốt ra tay như vậy e là không tốt. Lâm Động liếc nhìn Lôi Đình Tâm cách mình rất gần, lạnh nhạt nói. Khi nói hắn cũng quét mắt nhìn phía sau Liễu Hương Huyền, ở đó hơn chục nhất ảnh đều là người của Huyền Thiên Điện, nhưng số lượng ít hơn nhiều số lúc vào động phủ, chắc được phái đến nơi khác tìm bảo vật. Lâm Động huynh nói như vậy có phần nghiêm trọng rồi. Liễu Hương Huyền mỉm cười quyến rũ. Động phủ này vốn là vô chủ, nếu phán tuyển quyền sở hữu theo thứ tự trước sau thì chuyện này không phải là thành cuộc thi tốc độ sao? Lâm Động nhướng mày, lỡ nhà này miệng lưỡi thật là lợi hại, chỉ một câu khiến hắn không thể phản bác được. Dù sao nơi này việc bảo vật thuộc về ai vẫn là xem thực lực ai hơn. Liễu cô lương nói vậy cũng không sai, đã vậy thì không khách khí. Lâm Động không phải kẻ tầm thường, hắn nhìn Liễu Hương Huyền cười, sau đó bước tay ra đưa về phía Lôi Đình Tâm. Tiểu tử ngươi dám! Phía sau Liễu Hương Huyền đột nhiên vang tiếng quát, bốn nam nhân khí tức mạnh mẽ, người mặc ngân giáp trực mắt tay cầm trường thương lao tới vây công Lâm Động. Xoẹt! Nhưng khi bọn chúng vừa động thân thì Mộ Linh San hiện ra, sinh tử quan cái đập ra, hắc quang cuồn cuộn đập thẳng tới bốn cây thương sắc lạnh. Keng! Âm thanh kim loại vang lên, kình phong cuồn bão bùng phát khiến cho mặt hồ gợn sóng. Bốn nam tử mặc ngân giáp bị đẩy lùi, vẻ mặt cả bốn vô cùng kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ rằng Lữ Đồng đáng yêu với hai bím tóc hai bên lại là có sức mạnh kinh người tới vậy. Khi Mộ Linh San ra tay chặn bốn người thì Lâm Đạo cũng tóm được Lôi Đình Tâm. Điện quang quấn quanh tay của hắn khiến hắn tê dại. Ngay lúc Lâm Động cầm được Lôi Đình Tâm, một làn hương bay qua, ngẩng lên thì thấy Liễu Hương Huyền phóng tới, hai ngón tay cong lại, một cái luồng bạch quang tụ ở đầu ngón tay, nhanh như chớp xuyên thủ không gian nhằm thẳng ngực Lâm Động bắn tới. Lâm Động thấy Liễu Hương Huyền tấn công, thanh quang trên người nhấp nháy, vội vàng lùi sau mấy bước tránh công kích, sau đó hàn quang lóe trong mắt, nắm đấm siết chặt, tám đạo hoa văn thành lòng trên cánh tay hiện lên, sau đó tung một quyền rào. Khi Lâm Động tung quyền, một tiếng long ngâm vang lên, thanh quang tuột khỏi tay biến thành một cái đầu quang long màu xanh, đem theo sức mạnh kinh người oanh kích phía Liễu Hương Nguyên. Lâm Động ra tay rõ ràng không hề cố ý thường hòa tích ngọc, hơn nữa đối mặt với Liễu Hương Nguyên mặt lưng tay e rằng là tự chuốc khổ vào thân. Lữ nhân trước mặt không hề đơn giản, mặt hồ phía dưới cũng là bị tách ra thành một đường dài mười mấy trượng, lôi quang bên trong lấp lánh không ngừng phát ra tiếng sấm rền. Liễu Hương Huyền thấy thế, hùng hãn quyền của Lâm Động, ánh mắt cũng là lay động nắm lại. Một cái thứ gì đó màu trắng hiện ra, bạch quang bắn ngược biến thành một cái ô tựa như là làm từ bạch ngọc. Viên ô ngọc này mang theo một cái chiếc chuông, âm thanh lạnh lạnh vang lên. Ánh bạch quang kỳ lạ lan tỏa trên mặt ô. Bình nắm đấm của thanh lòng đập mạnh lên ô ngọc, chỉ thấy bạch quang lấp lánh, sau đó Lâm Động kinh ngạc thấy thanh long quyền quay đầu lao về mình. Cây ô trong tay Liễu Hương Huyền lại có khả năng phản kích. Lâm Động đưa tay bắt lấy thanh long quyền bay ngược về rồi bóp vỡ. Sắc mặt ngưng trọng nhìn nữ tử xinh đẹp cầm chiếc bạch ô. Công hộ là thánh nữ của Huyền Thiên Điện, trong tay có cả thứ linh bảo thuần nguyên lợi hại như vậy. Lâm Động nhìn chăm chăm chiếc ô bạch ngọc trong tay của Liễu Hương Huyền, hiển nhiên đó là linh bảo thuần nguyên, thậm chí thuộc hạng trung đẳng. Đó là ảo diệt thánh linh tán, có thể khiến một số loại công kích đánh ngược trở lại. Ta biết Lâm Động huynh sức mạnh cường hãn, nhưng đối mặt với bảo bối này của ta thì uy lực có lẽ là giảm bớt một chút. Liễu Hương Huyền cười nói. Lâm Động nhìn Liễu Hương Huyền cũng cười, sau đó giờ Lôi Đình Tâm lên. Bảo bối đúng là lợi hại, nhưng có điều thứ này thuộc về ta rồi. Sứt nơi bàn tay hắn bùng phát lực thôn phệ, Lôi Đình Tâm đang lấp lánh lôi quang bỗng biến thành năng lượng lôi đình thuần túy chảy vào thân thể của hắn như là sóng chiều. Phưng phưng, khi Lâm Động hấp thu năng lượng của Lôi Đình Tâm, bề mặt thân thể khoán bùng phát lôi quang, lông tóc dựng lên. Nhưng Lâm Động không để tâm những điều đó, hắn dùng lực thôn vệ nhanh chóng thôn vệ năng lượng Lôi Đình vào cơ thể. Nếu là người thường muốn hấp thu năng lượng Lôi Đình Tâm bắt buộc phải tìm nơi yên tĩnh từ từ luyện hóa, nhưng Lâm Động có thôn vệ tổ phù không cần phiền phức đến vậy. Khi lực thôn vệ vận chuyển mọi thứ năng lượng đi vào cơ thể nhanh chóng biến thành của hắn. Khi năng lượng Lôi Đình dần bị thôn vệ, Lâm Động dần cảm nhận cơ thịt tế bào trong cơ thể đang tham lam hấp thu nguồn năng lượng. Ầm. Lâm Động bỗng nhiên cảm nhận được một cái luồng năng lượng Lôi Đình thuần túy xuyên qua kinh mạch chảy thẳng trên trán. Trên trán hắn từng tu luyện môn vũ kỹ là Hoàng Vũ Yêu Nhãn, nhưng khi thực lực hắn tăng dần, uy lực vũ kỹ này khó đạt tới mức Lâm Động cần tới, vì thế hắn dần quên mất nó. Nhưng lúc này Hoàng Phù Yêu Nhãn lại bị năng lượng lôi đình xâm thực, còn mắt màu xám tối bắt đầu lấp lánh lôi quang. Lâm Mộng cảm nhận được trước sự xâm thực của lôi đình, Hoàng Phù Yêu Nhãn xuất hiện sự thay đổi đặc biệt. Lôi quang nhấp nhánh trên yêu nhãn, nhiều nhãn chưa mở, xem ra năng lượng của lôi đình tâm chỉ là chưa thể hoàn thành cường hóa Hoàng Phù Yêu Nhãn. Nhận ra tình hình đó, Lâm Mộng cảm thấy có chút tiếc nuối, thở dài một tiếng. Sau đó lôi quang quanh người hắn dần tan, nhờ thôn vệ tổ phủ chỉ trong giây lát ngắn, hắn hấp thụ hết năng lượng lôi đình tâm. Hấp thụ được lôi đình tâm rồi, Liễu Hương Huyền nhìn cảnh tượng đó gương mặt đầy chấn động. Nàng quyết định chờ xem Lâm Động có hậu quả gì sau khi cường thế hấp thụ lôi đình tâm. Nhưng không ngờ chỉ trong mấy phút mà hắn đã hấp thụ được lôi đình tâm. Ha ha, xem ra ta mới là người có duyên với thứ bảo bối. Lâm Động nhìn Liễu Hương Huyền cười sảng khoái, ánh mắt Liễu Hương Huyền đầy lộ khí nhưng rất nhanh định thần bình thản. Xem ra thủ đoạn Lâm Động Huyền thật không ít, không ngờ hấp thu được lôi đình tâm nhanh như vậy. Lâm Động trả tạ, tỏ thái độ gì cũng chẳng muốn ở lại thêm, vẫy tay định gọi Mộ Linh San rời đi. Vút, nhưng khi hắn chuẩn bị rút lui, mặt hồ vốn tĩnh lặng đột nhiên có xoáy nước. Sau đó trước ánh mắt kinh ngạc của Lâm Động và Liễu Hương Huyền, lại là một quả lôi đình tâm hiện lên. Tay Lâm Động không dừng lại trên không trung, nhìn thấy vậy ánh mắt hắn rực cháy. Nhưng lần này hắn không nhìn lôi đình tâm mà nhìn xuống hồ, xem ra bên dưới mới thực sự là bảo tàng.